Nhi há hốc mồm, ha thôi tao lên phòng đây mệt VCS. Nói xong Huyền đã phóng cái phèo lên tần rồi đóng của cái dâm. Nhi với nó nhìn theo không khỏi lo lắng. Cách chương.